Tín hiệu tình yêu thời Tinh Thảo. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con hẻm nơi hai người đang đứng rất hẹp và tối từ xa. Những ánh đèn màu sắc rực rỡ thỉnh thoảng chiếu qua, tạo ra những bóng mờ trên tường. Trong đó có hình ảnh họ đang hôn nhau. Bùi Thanh Từ nâng khuôn mặt Thịnh Thanh Lê lên để hôn, không để khuôn mặt cô lộ ra quá nhiều. Hôn một lúc, nghĩ đến việc họ vẫn đang ở ngoài đường, Bùi Thanh Từ kiềm chế và lùi lại, hai trán chạm nhau, hơi thở phả vào nhau. Có muốn về không? Anh khẽ hỏi. Thịnh Thanh Lê ban đầu định nói muốn, cô đã dạo phố cả ngày nên cảm thấy khá mệt. Khi ngước lên, cô chợt nhớ ra điều gì đó, liếc nhìn bảng đèn sáng phía sau Bùi Thanh Từ. Anh có mệt không? Em hơi muốn vào đây xem một bộ phim. Bùi Thanh Từ nhìn theo hướng mắt cô và cười. Không mệt, đeo khẩu trang vào. Anh chỉnh lại khẩu trang cho Thịnh Thanh Lê, chỉ để lộ đôi mắt sáng rực. Nhìn cô, Bùi Thanh Từ không thể kìm nén, nhẹ nhàng hôn lên phần trên mắt cô. Đi thôi cô Thịnh, lâu lắm rồi chúng ta chưa cùng xem phim. Hai người đan tay nhau, Thịnh Thanh Lê mỉm cười chỉnh lại lời anh. Là lâu rồi chúng ta chưa cùng xem phim ở rạp. Khi ở nhà hay khách sạn, họ vẫn thường xuyên cùng nhau ngồi xem phim trên ghế sofa. Cả hai cùng bước vào rạp chiếu phim trông cổ kính và cũ kỹ. Lúc này không có nhiều người xem phim, Bùi Thanh Từ và Thịnh Thanh Lê chọn đại một bộ phim sắp chiếu và bước vào. Rạp chiếu phim tối đen, không ai có thể nhìn rõ ai. Dù vậy, Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ vẫn cẩn thận giữ nguyên khẩu trang. Nhìn vào tay hai người vẫn nắm chặt nhau, Thịnh Thanh Lê khẽ mỉm cười dưới lớp khẩu trang, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Sao anh lại đến đây? Bùi Thanh Từ cụp mi xuống, không trả lời trực tiếp mà hỏi ngược lại. Không nhớ anh à, nhớ chứ. Thịnh Thanh Lê nhỏ giọng đáp, nhưng ngày mai em đã về rồi. Bùi Thanh Từ khẽ gật đầu, bình thản nói, anh không chờ nổi một ngày. Thịnh Thanh Lê bật cười trước lời anh nói, mắt cong lên, cô thì thầm. Thật sự nhớ em đến vậy sao? Bùi Thanh Từ nghiêng đầu, ý em là em không nhớ anh đến vậy sao? Thịnh Thanh Lê, sao cô lại rơi vào cái bẫy của anh chứ? Thầy Bùi, đừng có đào hố em. Cô nhỏ giọng cảnh báo. Bùi Thanh Từ khẽ cười, siết chặt tay cô. Cô ta đã nói gì với em? Không nói gì nhiều, Thịnh Thanh Lê đáp nhẹ, chỉ hỏi han vài câu. Chưa kịp làm gì thì Dụ Tổng đã xuất hiện. Nói đến đây, Thịnh Thanh Lê nói thêm, em còn không biết bạn của anh cũng đẹp trai như vậy. Bùi Thanh Từ cúi đầu, ừ, Thịnh Thanh Lê, anh ấy rất đẹp trai. Đẹp hơn anh sao? Bùi Thanh Từ có chút khó chịu. Thịnh Thanh Lê bật cười, đẹp trai theo kiểu khác, sao anh lại quan tâm đến chuyện này? Bùi Thanh Từ, anh nghĩ là mình nên quan tâm. Thịnh Thanh Lê không biết nói gì hơn. À đúng rồi, anh ấy nói bạn gái mình là fan của em, muốn xin chữ ký của em. Thịnh Thanh Lê nói, về nhà em sẽ ký rồi nhờ anh chuyển giúp nhé. Bùi Thanh Từ gật đầu, rồi đột ngột hỏi, em có muốn gặp bạn gái anh ấy không? Thịnh Thanh Lê ngạc nhiên, gặp bạn gái anh ấy. Bùi Thanh Từ gật đầu, nói với cô, cả bạn gái anh ấy và một số người bạn khác cũng rất thích em. Thịnh Thanh Lê chớp mắt, dường như đã hiểu ra ý anh. Họ đều là bạn ngoài ngành của anh sao? Cũng giống như Thịnh Thanh Lê, Bùi Thanh Từ không có nhiều bạn thân trong ngành giải trí. Trước đây cô còn muốn kết bạn, nhưng sau chuyện xảy ra với Doãn Diệu Khuê, cô chỉ duy trì mối quan hệ xã giao với hầu hết những người trong ngành. Bùi Thanh Từ còn khắc nghiệt hơn, anh chẳng có một người bạn thân nào trong ngành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đây, khi Bùi Thanh Từ nhắc đến điều này, Thịnh Thanh Lê đoán rằng anh muốn giới thiệu cô với một vài người bạn ngoài ngành của anh. Bùi Thanh Từ gật đầu, hầu hết đều là ngoài ngành. Thịnh Thanh Lê tò mò, có ai đẹp trai như Dụ Tổng không? Bùi Thanh Từ liếc nhìn cô, Thịnh Thanh Lê trêu đùa, nếu ai cũng đẹp trai như Dụ Tổng thì em mới gặp. Cũng tương tự, Bùi Thanh Từ đáp, nhưng không ai đẹp bằng anh. Nghe vậy, Thịnh Thanh Lê không thể nhịn cười. Thầy Bùi, sao anh lại tự tin đến vậy? Có sao? Bùi Thanh Từ nắm lấy tay cô. Anh chỉ đang nói sự thật thôi mà. Đột nhiên, anh nhớ ra điều gì đó. Có một người bạn gái của một người bạn mà em có lẽ đã nghe tên. Thịnh Thanh Lê mở to mắt. Ai? Nguyễn Oanh. Bùi Thanh Từ nhắc tên cô. Thịnh Thanh Lê cố gắng nhớ lại một chút. Có phải là nữ MC rất xinh đẹp không? Bùi Thanh Từ, đúng là cô ấy. Nghe vậy, Thịnh Thanh Lê bắt đầu hứng thú. Nếu có cơ hội khi về nhà, em muốn gặp cô ấy. Bùi Thanh Từ mỉm cười. Được, hai người ghé đầu vào nhau thì thầm một lúc lâu mới chuyển sự chú ý sang bộ phim. Bộ phim là một tác phẩm điện ảnh của Hong Kong từ nhiều năm trước, với những hình ảnh được quay rất đẹp. Trước đây, Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ đã từng xem phiên bản cắt bỏ của bộ phim, nhưng lần này họ xem phiên bản chưa bị cắt. Khi thấy những cảnh chưa bị cắt bỏ, Thịnh Thanh Lê không khỏi kinh ngạc, cô thì thầm với Bùi Thanh Từ. Phim Hong Kong có những cảnh rất táo bạo, Bùi Thanh Từ đồng ý, hơi thở ấm áp lướt qua bên má cô. Thấy hay không, Thịnh Thanh Lê, cô ngừng lại một chút, nhận ra điều gì đó, nhỏ giọng nói. Xem xong đã rồi về, Bùi Thanh Từ bất đắc dĩ đồng ý, hai tiếng sau, bộ phim kết thúc. Hai người rời khỏi rạp chiếu phim và chuẩn bị quay lại khách sạn. Ban đầu, Bùi Thanh Từ định gọi xe, nhưng Thịnh Thanh Lê bất chợt nảy ra ý tưởng. Cô nhìn con phố vắng lặng, cọ nhẹ vào lòng bàn tay Bùi Thanh Từ. Em hơi muốn đi xe tham quan. Ban ngày và buổi tối trước đó cô đều không dám đi vì sợ bị nhận ra. Nhưng giờ đã là hơn một giờ sáng, trên phố vắng vẻ hơn nhiều. Khả năng họ bị phát hiện cũng giảm đi đáng kể. Khi Thịnh Thanh Lê đã muốn làm gì, Bùi Thanh Từ đương nhiên sẽ chiều theo. Cả hai khá may mắn, họ kịp đến đúng lúc xe tham quan đêm. Khi họ bước lên xe, chỉ có một vài hành khách lẻ tẻ ngồi đó. Bùi Thanh Từ và Thịnh Thanh Lê đi ra phía sau cùng, tìm một chỗ ngồi kín đáo nhất. Gió thổi qua phố cảng Hong Kong, luồn qua tóc họ. Mái tóc của Thịnh Thanh Lê lướt nhẹ trên vai và khuôn mặt của Bùi Thanh Từ, khiến anh cảm thấy nhột nhẹ. Cả hai vẫn cẩn thận đeo khẩu trang, không tháo ra. Nhưng khi xe đi qua một góc phố, Bùi Thanh Từ nhẹ nhàng hôn cô qua lớp khẩu trang. Thịnh Thanh Lê khẽ cười, khi anh định tiến thêm một bước, cô đẩy đầu anh ra, nhỏ giọng nhắc. Về khách sạn rồi hôn, nửa tiếng sau, hai người về đến khách sạn, Thịnh Thanh Lê lên phòng trước, Bùi Thanh Từ chậm hơn vài phút. Vừa về đến phòng, Thịnh Thanh Lê nhắn tin cho Lâm Lâm rằng cô đã về khách sạn, thì chuông cửa vang lên. Cô mở cửa, Bùi Thanh Từ bước vào, chưa kịp tháo khẩu trang, Thịnh Thanh Lê đã vòng tay qua cổ anh, kiễng chân và đến gần anh. Thầy Bùi, tối nay giúp em tắm nhé. Bùi Thanh Từ cụp mi, mùi hương gỗ thanh mát xộc vào mũi cô. Anh nhấc bổng Thịnh Thanh Lê lên bằng một tay, tháo khẩu trang và vứt đi, giọng nói trầm thấp. Tuân lệnh, trưa hôm sau, Thịnh Thanh Lê, Bùi Thanh Từ, Lâm Lâm và Đồng Đồng cùng bay về Bắc Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu, Thịnh Thanh Lê định đi riêng với Bùi Thanh Từ vì nếu cả hai cùng xuất hiện ở sân bay trên cùng chuyến bay thì sẽ rất dễ bị chú ý. Nhưng Bùi Thanh Từ nói với cô rằng anh đã đến bằng máy bay riêng, nên họ có thể đi cùng nhau. Khi lên máy bay riêng, Lâm Lâm và Đồng Đồng vẫn còn ngạc nhiên. Hai người nhìn Thịnh Thanh Lê, ánh mắt như muốn bắt cô phải thú nhận. Thịnh Thanh Lê liếc nhìn bóng dáng Bùi Thanh Từ đang đứng xa xa chỉ đạo phi hành đoàn, rồi đưa tay sờ mũi. Em, phải nói sao đây, thầy Bùi, từ khi nào mua máy bay riêng vậy? Lâm Lâm kinh ngạc hỏi. Thịnh Thanh Lê, không phải của anh ấy. Anh ấy có phải là kiểu con trai nhà giàu sẽ thừa kế sản nghiệp của gia đình không? Kiểu mà không nổi tiếng thì phải về nhà thừa kế gia sản ấy. Đồng Đồng truy vấn, Lâm Lâm nhìn chằm chằm vào Thịnh Thanh Lê. Thịnh Thanh Lê ngượng ngùng. Có lẽ là vậy, Lâm Lâm choáng váng, không tin nổi. Anh ấy ở trong làng giải trí nhiều năm như vậy. Sao không có chút tin tức nào về gia thế của anh ấy bị dò gì? Anh ấy cũng giống như em, đều lấy họ mẹ. Thịnh Thanh Lê giải thích, nhưng cô cảm thấy không chỉ vì việc Bùi Thanh Từ lấy họ mẹ. Việc anh giấu được thân phận lâu như vậy cũng có liên quan đến gia đình anh. Những tin tức giải trí, gia đình Bùi Thanh Từ không quan tâm, nhưng những thông tin liên quan đến tập đoàn thì họ sẽ can thiệp. Những người có tiền muốn dập tắt một tin tức sẽ không bao giờ để cánh săn ảnh hay người biết chuyện có cơ hội tiết lộ. Lâm Lâm tròn mắt ngạc nhiên, không khỏi thốt lên. Dù trước đây em đã cảm thấy thầy Bùi có khí chất đặc biệt, nhưng tin tức này vẫn làm em khá sốc. Cô hạ giọng hỏi, anh ấy là con nhà nào vậy? Thịnh Thanh Lê định trả lời thì Bùi Thanh Từ đã bước đến chỗ họ. Về nhà rồi nói cho chị. Lâm Lâm ra hiệu ok. Bùi Thanh Từ ngồi xuống bên cạnh Thịnh Thanh Lê, muốn hỏi cô cảm thấy thế nào. Nhưng ánh mắt của hai người đối diện khiến anh không tiện hỏi. Một lúc sau, Lâm Lâm và Đồng Đồng thông minh nói. Chúng tôi đi sang bên kia nghỉ ngơi. Thịnh Thanh Lê, sau khi hai người rời đi, Thịnh Thanh Lê quay đầu nhìn Bùi Thanh Từ, nhỏ giọng nói. Thầy Bùi, không biết em có phải là... Phải gì? Bùi Thanh Từ đưa tay xoa lưng cô, hỏi. Còn đau không? Thịnh Thanh Lê hơi ngưng thở, tay lập tức nóng lên. Còn chút xíu, họ đã quá buông thả vào tối qua. Bùi Thanh Từ khẽ đáp, tiếp tục xoa bóp cho cô. Vừa nãy em định nói gì? Cảm giác giờ không hợp để nói. Thịnh Thanh Lê thành thật trả lời. Bùi Thanh Từ nhướng mày. Chỗ nào không hợp? Thịnh Thanh Lê cười. Về thân phận, thực ra, cô định đùa rằng nếu giới truyền thông biết thân phận của Bùi Thanh Từ và mối quan hệ của họ, có lẽ họ sẽ lại hỏi cô xem cô có phải sắp bước chân vào hào môn hay không. Nghe đến từ thân phận, Bùi Thanh Từ khựng lại, ánh mắt trầm xuống. Cô Thịnh, Thịnh Thanh Lê, vâng, lời đến miệng, Bùi Thanh Từ lại ngừng, nắm lấy ngón tay cô, nói. Không có gì, chỉ muốn gọi tên em thôi. Thịnh Thanh Lê cụp mắt, nhìn vào vị trí ngón tay anh đang đặt, môi khẽ cong lên, nhưng không vạch trần anh. Có một số điều, một số chuyện, giữ lại chút bí ẩn sẽ tạo ra nhiều bất ngờ hơn. Khi hạ cánh ở Bắc Thành, Bùi Thanh Từ đã sắp xếp một chiếc xe thương mại đến đón họ. Sau khi đưa Lâm Lâm và Đồng Đồng về nhà, hai người mới quay về nhà riêng. Chú mèo giải thưởng đã ở nhà một mình mấy ngày, chỉ có Lê Ngữ Vi và người giúp việc đến mỗi ngày một lần để cho nó ăn và chơi với nó một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy tiếng động, nó lập tức từ cầu thang chạy xuống như một chú chó nhỏ, dựng cao đuôi, kêu meo meo về phía hai người. Sao lại dính người như vậy? Bùi Thanh Từ ngồi xuống, đưa tay xoa đầu nó. Thịnh Thanh Lê đứng bên cạnh nhìn, nghiêng đầu suy nghĩ. Có lẽ là giống anh. Bùi Thanh Từ, câu nói này quả thực không thể phản bác. Sau khi từ Cảng Thành trở về Bắc Thành, Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ tiếp tục trải qua những ngày tháng bình lặng trong vài ngày nữa. Vài ngày sau, Thịnh Thanh Lê lại bắt đầu bận rộn. Cô có nhiều hợp đồng đại diện thương hiệu, hơn nữa với sự hợp tác với đạo diễn Trung và đạo diễn Vạn, hiện tại có nhiều nhãn hàng tìm đến cô hơn so với trước đây. Bùi Thanh Từ thì nhận hợp đồng đại diện chỉ khi nào anh có hứng thú, vì anh không thiếu tiền. Thịnh Thanh Lê tuy cũng không thiếu tiền, nhưng so với Bùi Thanh Từ, vẫn còn khoảng cách nhất định. Cô muốn nhân cơ hội hiện tại, khi mọi điều kiện đều thuận lợi, để bận rộn thêm một thời gian cũng không sao. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt mùa xuân đã qua. Vì quá bận, Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ không có thời gian thích hợp để trở về Nam Thành. Vào giữa tháng 5, Thịnh Thanh Lê cùng đạo diễn Trung đến một thị trấn nhỏ ở miền nam nước Pháp. Bộ phim Đao Quang Kiếm Ảnh đã được đạo diễn Trung gửi đi dự thi tại Liên hoan phim Cannes. Khi quay phim, ông đã nói với Thịnh Thanh Lê rằng ông sẽ gửi bộ phim này đến các liên hoan phim quốc tế để quảng bá và tranh giải. Bùi Thanh Từ vì có việc riêng và không phải diễn viên chính nên vắng mặt trong sự kiện lần này. Thịnh Thanh Lê, Từ Hành Duyệt, Ân Nhạn Nhạn, Dịch Diệp Hoa cùng đạo diễn Trung đến nơi. Khi vừa hạ cánh, Thịnh Thanh Lê đã thấy nhiều người hâm mộ đến sân bay để đón họ. Đây không phải là lần đầu tiên Thịnh Thanh Lê tham dự một liên hoan phim, so với sự căng thẳng của ba diễn viên còn lại, cô lại rất thoải mái và tự nhiên. Vào ngày thảm đỏ, Bùi Thanh Từ đã gọi điện cho cô. Chiếc váy của Thịnh Thanh Lê mặc hôm đó là do Bùi Thanh Từ chọn, anh muốn thấy cô mặc chiếc váy xinh đẹp đó bước trên thảm đỏ. Thịnh Thanh Lê đương nhiên đã làm theo ý anh, cũng như dự đoán của cô, sau khi bộ phim được công chiếu tại Cannes, đã có rất nhiều ý kiến đánh giá trên mạng. Có người nói không hiểu bộ phim, nhưng cũng có nhiều khán giả nước ngoài kinh ngạc trước võ hiệp Trung Quốc. Mọi người nói nhiều điều khác nhau, nhưng Thịnh Thanh Lê không mấy lo lắng. Sau khi sự kiện tại Cannes kết thúc, Thịnh Thanh Lê cùng đạo diễn Trung tiếp tục tham gia một số sự kiện ở nước ngoài. Thỉnh thoảng, trên mạng lại xuất hiện những bài báo về cô, nhiều cư dân mạng đoán rằng cô có thể sẽ tiến quân ra nước ngoài, thậm chí vào Hollywood. Có đủ loạt phỏng đoán, nhưng Thịnh Thanh Lê và đội ngũ của cô không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Sau một thời gian bận rộn, Thịnh Thanh Lê trở về nước để nghỉ ngơi. Đến cuối tháng 9, Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ lại bắt đầu công việc bận rộn. Bộ phim Đao Quang Kiếm Ảnh sẽ được công chiếu vào dịp Quốc Khánh. Là nữ chính của bộ phim, Thịnh Thanh Lê bắt đầu vào giai đoạn quảng bá phim. Còn Bùi Thanh Từ không có công việc khẩn cấp, cũng bị đạo diễn Trung kéo đi cùng để hỗ trợ quảng bá. Vào ngày công chiếu đầu tiên của bộ phim, Thịnh Thanh Lê có chút căng thẳng. May mắn thay, phản hồi từ buổi chiếu đầu tiên rất tích cực, khán giả đều đồng loạt khen ngợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong buổi phỏng vấn, Thịnh Thanh Lê không ngạc nhiên khi bị hỏi về cảm nhận khi hợp tác với Bùi Thanh từ lần thứ hai. Cô cầm mic, mỉm cười trả lời, thầy Bùi là một diễn viên rất chuyên nghiệp và tài năng, cảm giác khi hợp tác với anh ấy rất tuyệt vời. Phóng viên, lần này Thịnh Thanh Lê đóng vai trò là đệ tử của thầy Bùi, cảm giác khi đóng vai đệ tử có gì khác không? Thịnh Thanh Lê thầm thở dài trong lòng, phóng viên thật biết hỏi những câu hỏi kỳ lạ. Vai diễn khác nhau thì chắc chắn cảm giác sẽ khác nhau rồi. Nghĩ vậy, Thịnh Thanh Lê thản nhiên trả lời, vì vai diễn khác nhau, nên cảm giác cũng sẽ khác. Cô trả lời một cách mơ hồ, so với vai diễn của tôi và anh ấy trong quá khứ, lần này tôi sẽ sợ hãi trước sự hiện diện của anh ấy nhiều hơn. Sau khi hỏi Thịnh Thanh Lê, phóng viên quay sang hỏi Bùi Thanh Từ về cảm nhận khi hợp tác với cô. Bùi Thanh Từ với vẻ ngoài điềm đạm, trả lời với giọng điềm tĩnh. Cảm giác hợp tác với cô Thịnh rất tốt, phóng viên mắt sáng lên, rất tốt là ở khía cạnh nào? Bùi Thanh Từ biết phóng viên đang cố đào sâu, anh khẽ cười, bình thản nói. Mọi khía cạnh đều tốt, khi đoạn phỏng vấn này được đăng tải trên mạng, không ngoài dự đoán, nó nhanh chóng lên top tìm kiếm. Các bình luận đầy phấn khích từ người hâm mộ cặp đôi ngập tràn trong chủ đề này. Thầy Bùi đang công khai tỏ tình phải không? Đúng không, đúng không? Cứu tôi với, cảm giác khi hợp tác với cô ấy thế nào? Rất tốt, ở khía cạnh nào tốt? Mọi khía cạnh đều tốt. Trời ơi, Bùi Thanh Từ ơi, suy nghĩ của anh không thể hiện quá rõ ràng được à? Anh chàng này đang tỏ tình đúng không? Đúng không, đúng không? Trời ơi, tôi không chịu nổi nữa. Họ thật sự không đang yêu nhau sao? Thật sự không à? Tôi không tin đâu. Không ai chú ý thấy lúc Bùi Thanh Từ trả lời phỏng vấn đã nhìn Thịnh Thanh Lê một cái sao? Ánh mắt của hai người họ thật sự rất ngọt ngào đó. Tôi không quan tâm, cặp đôi này là ngọt ngào nhất. Đây là buổi công chiếu phim hay là buổi lễ cưới vậy? Hu, tôi thật sự ghen tị với những khách mời có mặt ở đó. Ngọt quá, ngọt quá, rốt cuộc họ có đang ở bên nhau không vậy? Tôi đếm rồi, cuộc phỏng vấn này chưa đến 10 phút. Bùi Thanh Từ cứ vài giây lại nhìn Thịnh Thanh Lê một lần. Thầy Bùi, anh yêu cô ấy quá rồi đó. Sao chưa có paparazzi nào chụp được họ vậy? Tôi thật sự không chịu nổi nữa. Trên mạng, cuộc thảo luận đang rất sôi nổi, nhưng Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ không để tâm. Lý do rất đơn giản, bộ phim cần có độ hot, và họ tự mang theo độ hot, không cần thiết phải cố tình dập tắt sự chú ý. Thời gian quảng bá kéo dài hơn nửa tháng, và trong khoảng thời gian này, Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ thường xuyên xuất hiện trên các xu hướng tìm kiếm. Fan cá nhân của cả hai ban đầu liên tục phủ nhận, khẳng định rằng họ chỉ là đồng nghiệp hợp tác, không có mối quan hệ gì khác, nhưng rồi họ cũng dừng không muốn nói thêm nữa. Dù họ có phủ nhận thế nào, fan cặp đôi cũng sẽ tạo ra tin đồn. Thế nên, thay vì tốn công phủ nhận, họ quyết định tập trung vào việc quảng bá nghệ sĩ của mình. Ngày đầu tiên bộ phim chính thức ra mắt, cũng là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ quốc khánh, doanh thu phòng vé đã vượt qua 1 tỷ. Đối với một bộ phim võ hiệp như thế này, đây là một sự bứt phá vô cùng ấn tượng. Ngay cả đạo diễn Trung Hoành Mậu cũng không ngờ rằng doanh thu có thể vượt qua 1 tỷ trong ngày đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu ông nghĩ, nếu doanh thu đạt 500 triệu đã là tốt lắm rồi. Phim võ hiệp là một thể loại kén người xem, chỉ là một giấc mơ trong lòng ông. Những ngày tiếp theo trong kỳ nghỉ, phim vẫn duy trì mức doanh thu 1 tỷ mỗi ngày. Khi kỳ nghỉ quốc khánh kết thúc, doanh thu phòng vé của Đao Quang Kiếm Ảnh đã vượt qua 8 tỷ. Đây là một thành tích rất hiếm thấy trong thể loại cổ trang võ hiệp, thậm chí có thể nói là lần đầu tiên. Trên trường quốc tế, bộ phim cũng nhận được nhiều lời khen ngợi và đánh giá tích cực. Vào cuối tháng 10, Bùi Thanh Từ tham dự đám cưới của một người bạn. Gần đây, cả hai có quá nhiều sự chú ý, nên Thịnh Thanh Lê không đi cùng anh. Đầu tháng 11, Thịnh Thanh Lê biết được tổng doanh thu của Đao Quang Kiếm Ảnh. Sau một tháng công chiếu, tổng doanh thu vượt qua 15 tỷ. Dù không phải là thành tích doanh thu cao nhất trong sự nghiệp của Thịnh Thanh Lê, nhưng đây đã là một bước đột phá mới, một cột mốc mới. Sau bộ phim này, các nhà sản xuất và đạo diễn trong nước, bao gồm cả khu vực Cảng Thành, đều biết rằng Thịnh Thanh Lê không chỉ có thể đóng phim tình cảm hay phim đau thương, cô còn có thể đóng những bộ phim võ hiệp với chủ đề báo thù. Cô có thể đảm nhận nhiều vai diễn đa dạng, là một nữ diễn viên biến hóa khôn lường. Sau khi kết thúc giai đoạn quảng bá cho Đao Quang Kiếm Ảnh, Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ bắt đầu kỳ nghỉ của mình. Thời gian qua cô quá bận rộn, Lâm Lâm đặc biệt cho cô nghỉ dài. Cô và Bùi Thanh Từ bàn bạc, thấy rằng ra nước ngoài có lẽ không an toàn lắm. Nhớ lại lời dặn của mẹ, Thịnh Thanh Lê quyết định đưa Bùi Thanh Từ về Nam Thành. Chỉ là cô không ngờ rằng, vào ngày trước khi về Nam Thành, khi cô đang đi dạo phố cùng Lê Ngữ Vi để mua quà cho bố mẹ, cô nhận được cuộc gọi từ Lâm Lâm. Em đang ở đâu, Thịnh Thanh Lê? Em ở trung tâm thương mại, mua quà cho bố mẹ, sao thế? Có thể mai em không đi được đâu. Lâm Lâm ở đầu dây bên kia rất bình tĩnh nói với cô. Bây giờ về nhà đi. Thịnh Thanh Lê khó hiểu. Sao vậy, Lâm Lâm, chuyện tình cảm của em và Bùi Thanh Từ đã bị lộ rồi, cách chương.